Không gian, chương 72, đám hỏi chính trị, góc truyện audio chấm cơm, chấm, chiến đấu chấm dứt, vong linh còn thừa bị đuổi về địa ngục, học sinh ban vũ kỹ theo phân phó của Israel bắt đầu siêu độ vong hồn. Chú siêu sinh một lần lại một lần quanh quẩn trên không trung chiến trường. Kim quang từng chút một dâng lên từ trên chiến trường, bay lên bầu trời, các đội ngũ đang chỉnh đốn chuẩn bị rời đi. Tất cả cùng nhìn về từng điểm kim quang đó. Cho đến khi chúng biến mất, mọi người mới thu hồi ánh mắt. Ma Long Vương phân phó chúng Ma Long mang theo Vu Yêu và các pháp sư vong linh xuất phát đến lãnh địa Salomon. Nhóm đại trưởng lão đi theo. Timer vẫn như cũ cùng Israel ngồi trên lưng Bero. Nhóm học sinh bị giao cho lão nguyên soái chiếu cố. Sau khi chiến dịch lần này kết thúc, các học sinh này sẽ được đế quốc coi trọng, Ma Long Vương không phải không muốn bay về cùng nhi tử. Thế nhưng lại bị nhi tử nhà mình cự tuyệt, thế nào cậu cũng phải đi cùng thằng nhóc nhân loại kia. Thật sự là tức chết y, sau khi Long tộc đi. Các đội đóng quân ở ngoài thành Quang Minh, đợi nghỉ ngơi hồi phục xong liền xuất phát về nước. Giáo hoàng cùng Bách Trăng đại đế đế quốc Aomer thần thánh nhìn thành Quang Minh điêu tàn trước mắt. Trong lòng tràn đầy chua xót, giáo hoàng càng bất mãn đối với hành vi che chở Vu Yêu và vong linh pháp sư của nhóm Cự Long. Với nơi cung cấp chỗ ở là Israel lại càng phẫn hận. Long kỵ sĩ này lúc nào cũng luôn miệt thị giáo đình bọn họ. Nhưng lại cùng Ma Long địa ngục quan hệ không rõ. Thật sự là dị giáo đồ đáng giận. Lão Nguyên soái cùng đại hoàng tử chỉnh đốn tốt đội ngũ. Chuẩn bị sáng sớm hôm sau liền rời khỏi thành Quang Minh. Đối với chuyện Israel sắp sửa thu giữ Vu Yêu cùng vong linh pháp sư, bọn họ cũng muốn mau chóng trở về thương nghị với Ai Phi Đại Đế. Hiện tại đế quốc Aomer thần thánh vừa bị vong linh diệt hơn phân nửa. Viện quân của các quốc gia cũng chết không ít người. Lúc này có thể các quốc gia kiêng kỵ uy áp của Cự Long nên không lên tiếng. Nhưng theo sau, vô cùng có khả năng chính là thảo phạt của các quốc gia. Một đám Cự Long trùng trùng điệp điệp trở lại thành Salomon. Nô bộc trong thành nhìn thấy đông đảo Cự Long đã sớm thành thói quen. Bất quá bọn họ cần xin quản gia Bernie gia tăng nhân thủ. Israel gọi Tề Khắc tới, để hắn phụ trách an bài sinh hoạt của Vu Yêu cùng vong linh pháp sư. Đồng thời cũng giúp đỡ quản gia Bernie. Quản lý tốt công việc trong thành gần đây, chung quy thì bọn họ phải tiếp đãi nhiều Cự Long như vậy mà. Vu Yêu cùng vong linh pháp sư sẽ ở lại thành Salomon trước. Đợi tháp pháp sư trên khối đất bên hồ bị ám nguyên tố xâm nhập kia xây xong, liền để bọn họ chuyển qua đó. Đương nhiên bọn họ cũng được tham gia xây dựng tháp pháp sư. Khi Vu Yêu và cùng vong linh pháp sư biết có thể có được tháp pháp sư, cao hứng hết biết, bọn họ ở trên đại lục tựa như chuột chạy qua đường. Chỉ có thể che che lấp lấp trốn ở nơi không người tu luyện. Tháp pháp sư là bọn họ chưa từng nghĩ tới. Mục đích ban đầu họ muốn thành lập quốc gia vong linh không phải là để có nơi có thể tu luyện thật tốt. Nghiên cứu vấn đề bọn họ thích sao? Tuy nhiên khiến Tề Khắc thất vọng là, hắn không tìm thấy chủ nhân cũ trong mấy vong linh pháp sư này. Nghe một pháp sư trong đó nói, chủ nhân hắn đúng thật là đã bị giáo đình xử quyết. Đối với cái này trong lòng Tề Khắc vô cùng khó chịu. Trong lòng hắn kỳ thật vẫn luôn giữ một tia hy vọng. Hy vọng chủ nhân cũ của hắn có thể tiếp tục sống sót. Bởi vì Tề Khắc không có thành kiến đối với Vu Yêu và vong linh pháp sư. Còn vô cùng tôn kính, khiến bất an trong lòng nhóm Vu Yêu và vong linh pháp sư tiêu trừ không ít. Hơn nữa bởi vì chủ nhân bọn họ không có quá nhiều quản chế đối với họ. Trong lòng bọn họ mơ hồ có hy vọng. Sau khi Israel dàn xếp tất cả mọi người xong, Ma Long Vương cùng đại trưởng lão đều đang chờ hắn. Bọn họ từ chỗ Aimer biết linh hồn Fia đang an dưỡng ở chỗ Israel. Yêu cầu được nhìn thấy Fia, linh hồn Fia rất suy yếu. Lúc này nàng đang ngủ say. Thời gian các ngươi gặp nàng không thể quá dài, để tránh tổn thương tới linh hồn của nàng. Israel giải thích rõ tình huống với bọn họ trước, sau khi đại trưởng lão và Ma Long Vương tỏ vẻ đã biết. Israel mới từ chuông nhiếp hồn gọi linh hồn Phia ra. Phia vẫn như cũ im lặng ngủ say. Đối với ngoại giới không có bất cứ phản ứng nào. Ma Long Vương kích động nhìn Phia, vươn tay muốn chạm đến nàng. Nhưng nghĩ đến tình huống trước mắt của nàng y liền cứng rắn ngừng lại. Đại trưởng lão nhìn thấy Phia, mười phần xác định nàng chính là muội muội tộc trưởng. Bọn họ tìm nàng nhiều năm như vậy, tìm được lại chỉ là bộ xương cùng với hồn phách bị tàn phá không trọn vẹn của nàng. Lại nhìn thấy Mama, Aimer tràn đầy hoài niệm nhìn nàng, nhung nhớ đối với Phia trong lòng cậu càng sâu. Hiện giờ cậu vô cùng kỳ vọng có một ngày cả nhà bọn họ có thể đoàn tụ. Người chết đã ngủ yên, chúng ta miễn cưỡng làm nàng sống lại như vậy thật sự tốt sao? Đại trưởng lão nhìn Phia, giọng mang bi thống nói, mặc kệ thế nào, ta đều phải khiến nàng sống lại. Ma Long Vương bá đạo, điên cuồng nói, nhưng đôi mắt đỏ của y nhìn Phia lại vô cùng ôn nhu. Y vẫn yêu thê tử của y. Cho dù bọn họ thuộc về thế giới khác nhau cuối cùng phải chia lìa. Nhưng tình yêu của y không vì vậy mà giảm bớt. Ngươi có nghĩ tới hay không? Nàng như vậy có gì khác với vong linh? Người chết nên trở lại bên cạnh Long Thần. Đại trưởng lão không ủng hộ nói. Lúc đầu biết Phia có thể sống lại ông cũng thật cao hứng. Thế nhưng Phia chung quy vẫn là rồng đã chết. Kỳ thật hai vị không cần rối rắm việc này. Phia cũng không phải tử vong bình thường, ta chỉ là giúp nàng kéo dài sinh mệnh, cũng sẽ không đem nàng biến thành vong linh. Israel nhìn hai vị trưởng bối tranh chấp, vội vàng giải thích, ta muốn Mama, Aimer khổ sở nói một câu. Đại trưởng lão lập tức trầm mặc, vì các ngươi đi, chỉ cần chính Phia nguyện ý ta cũng không có ý kiến gì. Đối với ông mà nói thì Phia giống như muội muội. Thì thật ông cũng không nhẫn tâm nàng cứ như vậy ra đi. Sau khi Israel đem linh hồn Phia thu hồi, đại trưởng lão mới hỏi Ma Long Vương chuyện năm đó. Aimer cũng vô cùng hiếu kỳ về chuyện phụ mẫu. Một đôi mắt màu đỏ tương tự Ma Long Vương không chút nháy mắt theo dõi y. Thì ra mấy ngàn năm trước cũng từng xảy ra vong linh đại chiến. Khi đó huyên náo còn nghiêm trọng hơn so với lần này. Bởi vì Ma Long tộc hỗ trợ, liên quân đại lục liên tiếp bại lui, cuối cùng chỉ có thể xin Long Đảo giúp đỡ. Tộc trưởng Long tộc mang theo lượng lớn tộc nhân lao tới chiến trường. Lúc ấy Phia chính là một thành viên trong đó, vì thế Long tộc hai giới gặp nhau trên chiến trường. Bởi vì Ma Long miễn dịch với ma pháp, hai bên đều áp dụng vật lộn, mà thực lực của Ma Long rất mạnh, hơn xa Long tộc đại lục rất nhiều. Tuy rằng số lượng Long tộc đại lục chiếm thượng phong, nhưng lâm vào khổ chiến, bởi vì tín ngưỡng của Long tộc đều là Long thần, hai bên ở trong chiến đấu đều không hạ sát thủ, Lancelot cùng Phia cũng chính là quen biết trong trận chiến kia. Làm Ma Long tộc vương, Lancelot không thể nghi ngờ là cường đại, hơn nữa bề ngoài của y anh tuấn băng lãnh, khí chất nguy hiểm, đối với thiếu nữ Long mà nói là rất có lực hấp dẫn. Mà Phia là đệ nhất mỹ nhân Long tộc, lực hấp dẫn đương nhiên cũng không kém Lancelot, hai người cứ như vậy xem vừa mắt nhau. Sau khi chiến tranh kết thúc Lancelot không trở về, mà là cùng Phia đến rừng rậm ma thú ẩn cư. Hai người qua một đoạn ngày tháng hạnh phúc, bất quá ngày vui ngắn chẳng tày gang. Nhóm Ma Long trở lại địa ngục, đối mặt là cục diện rắn mất đầu. Sinh vật khác ở địa ngục nhân cơ hội chèn ép Ma Long tộc. Vì thế bọn họ cùng Vu Yêu đạt thành hiệp nghị, Ma Long tộc giúp Vu Yêu thu thập cường đại triệu hồi vong linh. Vu Yêu phải giúp bọn họ tìm Ma Long Vương, cũng giúp đỡ Ma Long tộc truyền tống y về, vì thế cuối cùng Ma Long Vương bị đuổi về địa ngục. Khi đó Phia đã có thai, sau này Phia gặp nạn gì y cũng không biết, Ma Long Vương trở lại địa ngục, tuy rằng nhung nhớ thê tử. Nhưng y có thẹn với tộc nhân vẫn là dẫn dắt tộc nhân củng cố địa vị của Ma Long tộc một lần nữa. Sau đó y muốn trở lại đại lục, nhưng không đánh vỡ được vách ngăn không gian. Cần phải có Vu Yêu hoặc vong linh pháp sư cường đại tiến hành triệu hồi. Hơn nữa thực lực của Ma Long Vương cường hãn, rất ít người có thể triệu hồi y. Cho đến lần này Vu Yêu và Vong Linh Pháp Sư phát động chiến tranh mới triệu hồi y đến đây. Tuy rằng y thực may mắn tìm được nhi tử, thế nhưng ái thê của mình lại rơi vào kết cục thê thảm như thế. Thật đáng tiếc trong đám Vu Yêu này không phát hiện Vu Yêu đã hại thê tử y. Không thì y sẽ cho hắn ta biết được cái gì là sống không bằng chết. Nghe xong chuyện tình yêu cầu huyết của Ma Long Vương, Israel yêu thương sờ sờ đầu đứa nhỏ nhà mình. Đại trưởng lão cũng không ngờ Phia mất tích lại là bỏ trốn với Ma Long Vương. Ba ba, sao ngươi không mang ma ma đi cùng? Aimer có chút ai oán nhìn Lancelot. Sinh vật trên đại lục rất khó thích ứng hoàn cảnh ác liệt của địa ngục. Ở lại trong thời gian ngắn thì có thể, ở lại thời gian dài sẽ bị ma khí ăn mòn, mất đi lý trí, nếu có thể thì y đã sớm mang theo Fia trở về. Tiếp đó Aimer lại kể với Ma Long Vương cuộc sống của mình từ khi có trí nhớ đến giờ. Trước khi chưa gặp Israel, trong cuộc sống của cậu chỉ có cô đơn quạnh quẽ, đã sớm đến thời gian trứng nở, lại vì không có đủ lực lượng mà vẫn không thể sinh ra. May mắn cậu được Israel nhặt về nhà, lại vẫn được cưng chiều lớn lên, cậu cảm thấy mình vẫn rất hạnh phúc. Chiếu cố của Israel đối với Aimer, Ma Long Vương rất cảm kích, nhìn bộ dạng của nhi tử liền biết được chăm sóc rất tốt. Thế nhưng y vẫn không thể tiếp nhận một giống đực nhân loại trở thành bạn lữ của nhi tử. Israel cũng không trông cậy y nhất thời nửa khắc có thể tiếp nhận. Bất quá sau khi đối phương biết Aimer ở chung một gian phòng với hắn, tính cả đại trưởng lão, cùng nhau kiên quyết yêu cầu hai người phân phòng ngủ, vì thế Aimer lần đầu tiên một mình có được một gian phòng. Bất quá cậu một chút cao hứng cũng không có ca ca ở bên cạnh, cậu ngủ không được, vì thế làm nũng chơi xấu thủ đoạn gì cũng dùng tới. Mới một lần nữa được quay về. Những ngày kế tiếp, Aimer cùng phụ thân mình ở trên đảo Hoa Hạ đem mỗi loại hạng mục phục vụ đều hưởng thụ một lần. Đại trưởng lão mang theo đám tiểu mẫu long cùng Aimer bồi dưỡng cảm tình. Đối với động tác của đại trưởng lão Ma Long Vương mở một mắt nhắm một mắt. Trung Quỳ y cũng cho rằng Aimer tìm đồng tộc làm bạn lữ tốt hơn một chút. Chẳng qua đối với mấy tiểu mẫu long này Aimer làm như không thấy. Cái này lại làm đại trưởng lão lo lắng, mà Israel gần đây vội vàng xử lý chuyện lãnh địa, Barrow cũng bị chụp tới hỗ trợ, bởi vì lãnh địa phải gia tăng nhiều hộ gia đình mới. Nhưng lại là đại biểu tà ác, người của dụ gia thôn vô cùng bất an, lão thôn trưởng dày mặt tìm đến Israel, Israel bảo bọn họ cứ việc yên tâm, những Vu Yêu cùng vong linh pháp sư này sẽ không thương tổn con dân trong lãnh địa của hắn. Bởi vì cho tới nay Israel luôn là một vị lãnh chủ tốt. Cho dù các thôn dân vẫn bất an, nhưng không có kịch liệt phản đối. Bất quá mục sư và lãnh chủ trấn trên thì khác, bởi vì lãnh địa hai bên cách nhau rất gần. Bọn họ không ngừng phái người kháng nghị với Israel. Bất quá đều bị Israel không nhìn. Bên này khí thế ngất trời xây dựng, đế đô bên kia lại xảy ra vấn đề. Nhóm người lão nguyên soái còn chưa trở về. Ai phi đại đế biết được biểu hiện của Israel ở trong chiến đấu. Vì muốn mượn sức Long kỵ sĩ, hạ lệnh đem từ công chúa đế quốc Kỳ Lị Á gà cho Israel làm vợ. Hoàng hậu và vương phi ngược lại muốn đem nữ nhi của mình gả qua. Thế nhưng ai phi đại đế không muốn nhờ vậy mà tiêu trừ thù hận giữa hai nhà. Lúc đó sẽ khiến hắn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Vì thế tuyển từ công chúa không có mẫu hệ gả qua. Sau khi biết được Kỳ Lị Á cũng không cao hứng, nàng biết ý tứ của phụ vương, cùng ngày liền cùng với Lenny, Vincent, Jean cùng nhau đi đến thành Salomon trước, nàng không có năng lực ngăn cản mối hôn sự này, thế nhưng Long kỵ sĩ nhất định có thể. Thời điểm mấy người xuất phát, vừa vặn gặp lệ na từ triền lạn đảo muốn đi cùng bọn họ. Thì thật trong lòng nàng ta ngưỡng mộ Long kỵ sĩ đã lâu. Tuy rằng tuổi của nàng lớn hơn Long kỵ sĩ một chút. Song đây cũng không phải là vấn đề. Hơn nữa Kỳ Lị Á chẳng phải cũng lớn tuổi hơn Long kỵ sĩ đó sao? Hết chương 72, cách chương.